Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871. Chương 871. Cấm chú. Độ không tuyệt đối. Dược lão nguy cấp. Đây là, nhìn thấy từ ngân sắc không gian thông đạo bên trong, chậm rãi nhô ra đen kịt trọng thước. Yêu dạ một đôi mắt đẹp, nháy mắt ướt át, tinh hỏa tụ. Hạo đãng thanh âm từ thông đạo một chỗ khác cuồn cuộn mà đến. Nháy mắt sau đó, trên đường chân trời, vô tận thái dương quang mang nháy mắt hội tụ ở cái kia đen kịt thước trên mặt. Những tản ra kia ô quang phức tạp đường vân, lập tức trở nên xích hồng nóng hổi. Một giây sau, thanh này còn giống như trời chiều hỏa hồng trọng thước, tại một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng quát nương theo phía dưới, hướng phía bầu trời tiêu xạ mà ra. Lượng thiên xích, lượng thiên chắc địa, thanh âm như chín thiên lôi đình giống như cuồn cuộn khuếch tán. Mà cái kia xích hồng trọng thước, cũng tại tiêu xạ ở giữa đón gió bùng lên, hóa thành tựa như núi cao lớn nhỏ vạn trượng cự thước. Hướng phía giữa bầu trời kia, mười danh chính đang vây công đường tam hồn điện tôn lão cắt chém mà xuống. Trong chốc lát, vô luận là hồn điện vẫn là thiên cung, tất cả mọi người ngẩng đầu, run lẩy bẩy nhìn xem giữa bầu trời kia cái kia hoành bổ xuống vạn trượng cự thước. Đấu thánh, đây là thiên cung đấu thánh. Mắt thấy cái kia cắt ngang thiên địa xích hồng cự thước chém tới, chính cùng cái khác chín vị hồn điện tôn lão vây công đường tam chấn thiên tôn kinh hãi như chó. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Chém, thạch phá thiên kinh tiếng quát áp qua chấn thiên tôn thê lương kêu to. Lập tức, xích hồng như núi cự thước, liền giống như bàn ủi cắt nhập mỡ bò, đem dọc đường không gian vỡ nát, đen kịt không gian dòng lũ, nháy mắt che mất hết thảy. Sở hữu hồn điện tôn lão, cho dù là thực lực đi đến bảy sao đấu tôn chấn thiên tôn, cũng vô pháp chống cự một lát, chỉ có thể như là ngoan thạch một dạng bị không gian dòng lũ nghiền nát. Lập tức, thiên địa yên tĩnh, mười vị hồn điện tôn lão bị một chiêu miểu sát, nguyên bản đại chiếm thượng phong hồn điện bị nháy mắt lật bàn. Vô luận là hồn điện vẫn là thiên cung người, đều có chút ngốc trệ, thẳng đến một vệt khiến yêu dạ nhã phi thân ảnh quen thuộc. Từ ngân sắc không gian thông đạo bên trong cất bước mà ra. Đưa tay một hút, đem trên bầu trời cự thước thu nhập trong tay áo. Chu thần ca ca, yêu dạ buông xuống đã nhắm ngay chính mình lồng ngực trùy thủ. Vui đến phát khóc, nhã phi cùng Ninh Vinh Vinh cũng không ngừng lau nước mắt. Tốt, không khóc, không khóc, ta trở về. Không ai có thể tổn thương các ngươi. Chu thần một bước tiến lên, bác ái ý chí mở ra, hai cánh tay nắm ở trung nữ, vỗ các nàng phấn lưng, an ủi nói. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm nhận được vô số không hiểu ánh mắt. Chu thần cũng không nhịn được có chút xấu hổ, thế là hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong đường tam mấy người, tàng hắng một cái, giả bộ quát lạnh nói, thất thần làm gì, giết a. Nghe nói lời ấy, trên bầu trời đường tam trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức hiểu ý nói, cung chủ có lệnh, giết, giết tuyệt hồn điện quỷ mị. Vô tận tiếng la giết vang lên, trên trăm tên thiên cung siêu cấp đấu la cùng cực hạn đấu la, tại đường tam dẫn dắt hạ cùng hồn điện cường giả lại lần nữa kịch chiến. Bất quá, rất nhanh, đường tam liền phát hiện một cái khiến người lúng túng sự thật. Đó chính là, bọn hắn còn giống như là đánh không lại hồn điện người. Hồn điện này đi 27 vị tôn lão, bị chu thần miểu sát 10 người về sau, cũng còn có 17 vị tôn lão. Mà đấu la đại lục những cường giả này, chỉ có đường tam là đỉnh phong đấu tôn. Ai, bùn nhão không dính lên tường được. Nhìn thấy trên bầu trời đánh được rối tinh rối mù chiến trường, Chu thần che lấy cái trán thở dài một tiếng, lập tức nhìn về phía sau lưng cái nào đó không có một ai nơi hẻo lánh. Thản nhiên nói, các người huynh muội giúp một chút bọn hắn. Tuân lệnh, lời còn chưa dứt, Hạ Vi Hạ Hà hai vị này hàng thật giá thật đấu thánh cường giả. Lại đột nhiên từ trong không khí hiển hiện ra, Đường Tam, để ngươi người thối lui. Hạ Vi lạnh lùng quát, lập tức, nàng cái kia một thân băng ma pháp bào màu xanh lam không gió mà bay. Cả người chậm rãi lơ lửng, tại bên cạnh nàng, không khí cũng bắt đầu chậm rãi kết băng, linh liệt hàn phong thế mà đem không gian đều là cắt nát ra. Cái này áo lam nữ nhân khủng bố uy thế, lập tức liền để trên bầu trời, đang cùng 5-6 vị hồn điện tôn lão kịch chiến Đường Tam cảm thấy lớn sợ. Lập tức, hắn một kích bước lui trước mắt hồn điện tôn lão, lui nhanh mà ra, quát lên, sở hữu phong hào đấu la, lập tức thoát khỏi dây dưa, rút lui cách, lời còn chưa dứt. Sớm đã có chút chống đỡ không nổi thiên cung các cường giả dồn dập cực tốc lui lại. Lập tức thoát ly chiến trường, mà hồn điện người cũng không có lòng truy kích, mà là tự kích vị tôn lão phá vỡ lỗ sâu không gian. Chuẩn bị như vậy chạy trốn, nhưng mà, một tiếng băng lãnh mà hờ hững thanh hát âm thanh, đoạn tuyệt hồn điện người hy vọng chạy trốn, cấm chú, độ không tuyệt đối. Lời vừa nói ra, trong vòng phương viên trăm dặm một mảnh băng lam, sở hữu không gian đều bị đông cứng phong tỏa. Hồn điện tôn lão nhóm vừa mới đả thông không gian thông đạo, cũng bị đáng sợ hàn khí cấp tốc đóng băng. Cái này chỉ là bắt đầu. Một giây sau, hồn điện hộ pháp tôn lão nhóm đột nhiên đồng thời cảm thấy một cỗ không có thể ngăn cản buồn ngủ lặng yên đánh tới. Lập tức, bọn hắn tất cả mọi người linh hồn cũng bắt đầu tê liệt. Huyết dịch bắt đầu đóng băng, cuối cùng hóa thành từng cỗ băng điêu, từ không trung rơi xuống, rơi vỡ nát. Ngô, giải quyết, a, ma pháp quả nhiên dùng tốt. Chu thần tán dương nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía yêu dạ trung nữ, nhìn nhìn các nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hexi đâu? Còn có dược lão cùng thiên nhận tuyết. Chu thần lời còn chưa dứt, liền bị một bên Nhã Phi đánh gãy lời nói. Nhã Phi cúi đầu, nhỏ giọng nói, dược lão cùng thiên nhận tuyết, bọn hắn còn tại Tử Vi Bắc Cực Cung, vì chúng ta đoạn hậu. What? Cái gì? Nghe được cái này thạch phá thiên kinh tin tức, Chu thần cả kinh, liền hắn tại chủ vị diện địa cầu học qua tiếng Anh đều báo tố ra. Một giây sau, cả người hắn thân thể bỗng nhiên lóe ra vô tận ngân sắc lôi quang. Cả người hóa làm một đạo lôi đình, hướng phía Tử Vi Bắc Cực Cung phương hướng báo tố bắn đi. Hạ Vi Hạ Hà hai huynh muội thấy tình cảnh này, cũng đối xem liếc mắt, lập tức biến mất tại một cái không gian ma pháp trận bên trong. Chỉ có yêu dạ sững sờ chỉ chốc lát, sau đó, nàng đột nhiên gấp hướng lấy bầu trời hô, phu quân, ngươi tinh thần lệnh, dùng tinh thần lệnh nhanh hơn đi đường A. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Gia Mã Thánh Thành, Tử Vi Bắc Cực Cung, giờ phút này, khổng lồ Gia Mã Thánh Thành, đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại có một cái như là thiên thạch rơi xuống đất hình thành to lớn hố sâu. Mà trên bầu trời chiến đấu, cũng là càng ngày càng gay cấn. Dược lão cùng 7 vị hồn tộc đấu thánh lăng lệ giao thủ. Mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hủy lấy phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy. Vô số thiên cung con dân vì vậy mất mạng. Khặc khặc, Dược Trần, ngươi đã bị ta hồn tộc đánh nổ 17 lần. Ta nhìn ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Hồn thiên mạch một quyền oanh bạo dược lão chung quanh một hư không ở giữa. Xoắn nát dược lão một cái cánh tay. Lập tức âm tiếu nói. Nói những này có ích lợi gì? Hồn thiên mạch, ngươi tốt nhất tận mau giết lão phu. Nếu không, đồ nhi ta Chu thần nếu là trở về, các ngươi một cái đều chạy không được. Dược lão nhịn đau khổ tụ họp cánh tay phải thần thánh nguyên tử. Lại một lần nữa khôi phục thương thế. Nhưng mà, một giây sau, bộ ngực của hắn lại bị một vị hồn tộc trưởng lão động xuyên. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếp tục như thế, dược lão cuối cùng sẽ bị mài chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.